Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209 sao có thể sằng bậy. Tới trước chính là mấy cái đại nam nhân. Nghe thế sao đại động tĩnh. Còn tưởng rằng là có đại sự xảy ra nhi. Mà các nam nhân sức lực đại. Thời điểm mấu chốt có thể giúp cái đại ân. Không chỉ có như thế. Này trong đó lại vẫn có người dắt một cái đại chó săn lại đây. Chó săn hung ác. Vừa thấy người sống kêu cái không ngừng. Nếu không phải chủ nhân ở một bên. Chỉ sợ lập tức liền sẽ xông lên đi dùng tài hùng biện. U, Sở đại nương. Này hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào chạy chúng ta thôn bắc nơi này tới. Trong đó một người nhận thức Vương Thị cùng Sở Thắng Lợi. Vội vàng mở miệng hỏi. Vương Thị vừa thấy tới người. Tự tin cũng liền đủ. Tức khắc ủy khuất khóc lóc nói. Ta này nhưng đều là lo lắng Sở từ cái này cháu ngoại gái a. Lòng ta nghĩ. Ban ngày mang theo một đám hài tử lại đây chúc mừng làm Sở Từ hiểu lầm. Cho nên tặng ta nhi tử đi bệnh viện lúc sau. Lại vội vàng mang theo hài tử hắn ba cùng nhau lại đây tìm Sở Từ xin lỗi. Ai biết vừa vào cửa nhà đầu này thế nhưng đánh ta. Không chỉ có như thế. Còn vụt ra cái dã nam nhân tới. Nhìn, chính là hắn. Các ngươi thôn bắc bên này từ Vân Liệt, vẫn là cái tham gia quân ngũ. Hóa ra này bộ đội bên trong sẽ dạy người thông đồng nữ nhân a. Vương Thị vội vàng nói, trước mắt người nhiều, ánh đèn cũng cường không ít. Từ Vân Liệt đứt quãng xem đã hiểu một ít, sâu chuỗi lúc sau, minh bạch Vương Thị ý tứ. Người đàn bà đanh đá, nghiến răng nghiến lợi. Nhảy ra hai chữ tới. Hắn giết người không ít. Nhưng đều là chút địch quốc quân nhân hoặc là thám tử. Đó là chính đại quang minh giao chiến. Càng là vì quốc gia cùng dân tộc. Cho nên đạo nghĩa không thể chối từ cũng không chút nào cảm thấy có sai. Nhưng hiện tại nhìn đến Vương Thị như vậy hung ác hơn nữa lật ngược phải trái. Lại có loại muốn động thủ tức giận. Nhưng mà quân nhân trật tự nói cho hắn, người này hắn không động đậy đến sát không được, lúc này mới cảm thấy nghẹn khuất, tức giận mắng một tiếng lúc sau, khó coi sắc mặt lại nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Có vài phần lo lắng cùng áy náy, hắn nhất thời khẩn trương, sợ Sở Từ ngủ lúc sau chứ ăn trộm nói, cho nên cũng không chú ý đúng mực liền xông vào. Thế nhưng cho nàng chọc lớn như vậy tai họa, tất cả mọi người đều hướng tới Từ Vân Liệt nhìn qua đi. Trong lòng giật nảy mình, Sở đại nương, ngươi lời nói cũng không thể nói bậy a. Từ đại chính là Sở Từ đại bá ca. Một cái phụ nhân vội vàng nói, kinh hô không thôi, cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Thật muốn là nháo đến lớn. Chính là ảnh hưởng Sở Từ tuổi già. Không chỉ có là Sở Từ, còn có này Từ Vân Liệt cũng là. Bộ đội xuất thân, làm không hảo phải bị phía trên trừng phạt nghiêm khắc. Ta nhưng không nói bậy. Bằng không này hơn phân nửa đêm, hắn như thế nào tại đây đâu. Trai đơn gái chiếc, may mắn ta cùng ta nam nhân lại đây. Bằng không không chừng phát sinh chuyện gì nhi đâu. Vương Thị tiếp tục bậy bạ nói, mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay cần thiết đến đêm này hai người hướng chết bôi đen. Nếu không về sau xui xẻo nhưng chính là nàng, đại gia trong lòng đích xác có chút hồ nghi, Từ gia cùng Sở Từ viện này cách xa nhau rất xa. Nói là hàng xóm la cả cũng chưa người tin tưởng, nói nữa. Sở Từ cùng Từ Nhị đã chặt đứt quan hệ. Này hai cái không thân không thích người hà tất muốn đại buổi tối chắp đầu đâu. Mọi người thần sắc khác nhau. Nhìn Sở Từ cùng Từ Vân Liệt ánh mắt có chút không đúng rồi. chẳng qua này trong lòng đồng thời còn có chút tò mò. Từ Vân Liệt chính là ra dáng ra hình, nghe nói trên tay tiền cũng có không ít. Trong thôn bọn nha đầu nhiều như vậy, các lớn lên đều như hoa như ngọc, như thế nào hắn liền cố tình tìm tới Sở Từ cái này dã nha đầu đâu? Hơn nữa, nhìn Từ Vân Liệt cũng là cái chính phái, về nhà lâu như vậy, cho đại gia hỏa ấn tượng đều thực hảo. Theo lý thuyết không có khả năng làm ra chuyện này a. Đây là không phải hiểu lầm a. Từ đại đứa nhỏ này nhưng ngoan, khi còn nhỏ nhìn đến nữ hài tử đều tránh đi đi. Cho dù là hiện tại, ta cũng không gặp hắn lung tung cùng nữ hài tử đáp lời. Sao có thể như vậy, sằng bậy đâu? Trong đó một cái lão thái thái lập tức bắt đầu vì Từ Vân Liệt hát đệm nói. Hết chương.